Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2122. Góc truyện audio.com. Hôm sau rạng sáng từ Kinh Châu tới người mang tin tức liền dẫn tới Chu Diệp tự viết trong thư, cũng không nói cái gì, chỉ nói ta nguyên bản không có ý này làm sao như thế nào, chỉ là tất nhiên Tào Công quá yêu như thế, vậy ta liền ngại ngùng mà nhận. Lương thảo lương câu những vật này cũng tại trên đường áp vận, ít ngày nữa liền có thể đến Diện Châu vân vân. Nhìn thấy Chu Diệp thư, Tào Tháo thực sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này Chu Bá Dương, muốn nữ nhi của hắn liền muốn a, còn như thế hư đầu ba não. Bất quá, việc này hắn tùy ý nói một chút liền tốt, gả con gái đã thành định cục. Mặc dù nói, hắn còn có mấy đứa con gái mới 4, 5 tuổi, nhưng thế nhân đều biết Chu Diệp ưa thích dưỡng thành la lị, cái này cũng không cái gì. Tất nhiên Chu Diệp bên kia đồng ý Tào Tháo nơi này đòi hỏi nhiều đồ cưới, cái kia Tào Tháo cũng chỉ có thể phóng nữ nhi của mình theo huyết long kỵ đi tới Kinh Châu. Nhưng, nếu là không ở trong đó làm sơ tay chân mà nói, vậy thì không phải là Tào Tháo. Hắn khẩu khí này thực sự bực bội quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa, trải qua chuyện này, Tào Tháo cũng ý thức được một sự kiện. Đó chính là, ngày khác nếu muốn nhất thống thiên hạ, cái kia Chu Diệp chính là một cái không vòng qua được đi khảm. Cho nên, hắn thoáng lấy dạy bảo con gái nhà mình nhóm học tập phụ lễ làm lý do trì hoãn Chu Bố 10 ngày qua. Nói là học tập phụ lễ, nhưng trên thực tế, hắn lại đưa tới mấy cái am hiểu sâu mị hoặc chi đạo nữ tử, giáo thụ chính mình mấy đứa con gái, mị hoặc chi thuật. Hắn cũng không có nói với mình nữ nhi nên làm như thế nào, chỉ là đánh muốn tại nhà chồng ra mặt liền muốn học tập những thứ này bản lãnh phục vụ nam nhân thuyết pháp, làm cho những này nữ tử dạy bảo nữ nhi của mình. Vì cái gì? Bởi vì hắn tính toán dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm người. Người Chu Diệp không phải ưa thích mỹ nữ sao? Vậy ta liền đem nữ nhi đưa qua, hơn nữa lại mỗi người của hồi môn 100 nữ hầu, để cho ngươi trầm mê thanh sắc. Lâu ngày xuống, dù là ngươi là anh hùng phải cái thế anh hào, cũng sớm muộn sẽ bị hút khô người. Cái này thủ đoạn mềm dẻo không thể bảo là không độc, nhưng đối với Chu Diệp lại không chứng dùng. Đương nhiên, trước mắt Tào Tháo còn không biết được Chu Diệp lợi hại, đợi cho tương lai, hắn tự nhiên liền hiểu. Đây là sau này, tạm thời không đề cập tới. Chính là bởi vì Tào Tháo như thế tính toán, cho nên Chu Bố thì không khỏi không tại Diện Châu thành đợi chừng nửa tháng. Tại hắn không ngừng dưới sự thúc giục, Tào Tháo lúc này mới thả hắn hộ tống chính mình mấy đứa con gái quay về Kinh Châu. Theo Chu Bây rời đi, Tào Tháo cũng bắt đầu chuẩn bị chiến lược từ Châu. Mà những chuyện này liền cùng Chu Diệp không quan hệ. Theo Tào thị tỉ muội đến Kinh Châu, Chu Diệp thanh phu nhân tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Không nói những cái khác, ít nhất có thể tại tha hương nhìn thấy tỉ muội điểm này cũng đủ để cho nàng vui vẻ không thôi. Huống hồ, nàng cũng biết tất nhiên cha mình yêu cầu đồ cưới, ý kia chính là những tỉ muội này chẳng khác nào gả vào Chu gia, từ đây liền cùng nàng làm bạn, sẽ không bao giờ lại Diện Châu. Cái này thật là một kiện việc vui a, có người biết nói. Tào Tháo vì cái gì đơn giản như vậy liền đem gả con gái cho Chu Diệp đâu? Góc truyện audio.com. Phải biết, về sau Tào Tháo mặc dù đã hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, nhưng vì triệt để nắm giữ Hán Hiến Đế, vẫn như cũ đem chính mình 6 cái nữ nhi toàn bộ đều nhét vào Hán Hiến Đế trong hậu cung. Mà lúc này, Hán Hiến Đế còn tại Trường An, còn chưa thừa dịp loạn chạy ra, tự nhiên không có khả năng rơi vào Tào Tháo chi thủ. Chu Diệp cái kia một cái uy hiếp vô hình, cũng làm cho Tào Tháo lòng có lo lắng, cho nên không thể không tại nửa ép buộc phía dưới, đem chính mình sở hữu gả con gái Chu Diệp. Mặc dù có mấy cái nữ nhi niên kỳ còn nhỏ, nhưng Chu Diệp ở đây không phải có chuyên thu nữ đồng nhập học Phượng Nghi Thư Viện sao? Lúc này, thiên hạ chi thế càng ngày càng hỗn loạn lên. Tôn Sách đang tại chiến lược Giang Đông, mà Tào Tháo đâu? Cho là cha báo thù chi danh, tự mình dẫn đại quân 50.000 đuổi giết Từ Châu. Ký Châu Viên Thuật đối diện Công Tôn Toàn cùng Khổng Dung nhìn chằm chằm. Dự muốn chiếm đoạt Thanh U Hai Châu, mà trong sông Thái Thú Khoa Trương đâu? Thì mạt binh lịch mã chuẩn bị đối với Viên Thuật dụng binh. Tóm lại, một năm này Hoa Hạ có thể nói là quần hùng cùng nổi lên, chiến hỏa bay lên a, chỉ có Kinh Châu vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, cũng không gặp Chu Diệp trắng trợn chiêu mộ binh lính, lại càng không thấy hắn mở rộng quân bị chuẩn bị chiến đấu. Mỗi ngày Chu Diệp thường ngày chính là, buổi sáng tiến đến Phượng Nghi Thư Viện dạy bảo một chút chính mình cái kia một bọn tiểu la lị nhóm, buổi chiều đâu. Thì mang theo nhà mình các nữ nhân cùng một chỗ cùng tiểu la lị nhóm tại Nam Nhạc Sơn Trung Du núi nghịch nước. Mỹ kỳ danh nói, khổ nhàn kết hợp. Trên thực tế, hắn chỉ là vì bồi dưỡng một chút tiểu la lị nhóm cùng nhà mình hậu trạch chúng nữ cảm tình mà thôi, cũng tiết kiệm tương lai ăn hết tiểu la lị thời điểm các nàng không tốt dung nhập chính mình hậu trạch. Kinh Châu hết thảy chính vụ toàn bộ đều giao cho Mi Trúc cùng một đám quan văn. Đương nhiên, cũng không phải nói Chu Diệp liền mặc kệ, chỉ là bình thường sự vật từ hắn nữ quân sư kiêm phu nhân Hoàng Nguyệt Anh xử lý liền tốt. Chỉ có động tới đại sự thời điểm Chu Diệp mới có thể đánh trống thăng sổ sách xử lý một phen. Mà Chu Diệp tiêu giao thời gian, tại năm thứ hai liền im bặt mà dừng. Hưng Bình 2 năm, xuân, một ngày này, Chu Diệp đang tại trong thư viện dạy tiểu la lị nhóm đọc sách. Chợt nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tiếp lấy, một thân ảnh liền đi vào. Chu Diệp quay đầu nhìn lại, không phải người bên ngoài, chính là Đồng Bạch. Chỉ là lúc này Đồng Bạch quần áo ăn mặc có chút quái dị. Ở đây vừa không phải chiến trường, lại không có chiến sự, nhưng Đồng Bạch lại mặc vào một thân khôi giáp, đồng thời tại đỉnh đầu dùng hiệu bố đâm đầu. Bạch cô nàng, người đây là vì cái gì? Chu Diệp hơi kinh ngạc mà hỏi. Phu quân, Đồng Bạch không đến phụ cận, không nói hai lời, phù phù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, buồn bã nói. Cầu phu quân cho ta mượn 3000 huyết long kỵ, ta muốn đi báo thù. Báo thù, Chu Diệp nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền hiểu Đồng Bạch thoại bên trong ý tứ. Người trước đứng dậy nói chuyện, không, phu quân không đáp ứng ta liền không nổi. Đồng Bạch cứng cổ nói, ai, Chu Diệp mắt thấy cái này khóa là không lên được, đành phải quay đầu hướng về phía một đám la lị nói. Hôm nay liền đến ở đây, các ngươi đi về trước đi. Là tiên sinh, Bách Sen một đám la lị cung kính đáp, góc chuyện audio.com. Sau khi nói xong, các loli theo thứ tự đi ra lớp học, chỉ là, đi ngang qua Đồng Bạch thời điểm, đều không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem nàng. Đồng Bạch là ai, các nàng tự nhiên biết, nhưng cũng không biết vì cái gì Đồng lấy không mượn binh còn nói cái gì báo thù. Theo tiểu la lị nhóm đi ra phòng học, trong phòng lớn như vậy, liền chỉ còn lại Đồng Bạch cùng Chu Diệp hai người. Tốt, có lời gì? Đứng lên nói đi, Chu Diệp vừa nói, một bên đem Đồng Bạch đỡ lên. Ngay trước mặt nhiều học sinh như vậy, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không cảm thấy ngượng ngùng sao? Có cái gì ngượng ngùng, ngược lại sớm muộn các nàng cũng sẽ là thiếp thân tỉ muội. Đồng Bạch không thèm để ý chút nào nói, nghe được Đồng Bạch lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. CMN, Bạch cô nàng, nhân gian bất sách ngươi không biết sao? Nhìn thấu không nói toạc mới là hảo bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Khụ khụ, Chu Diệp lúng túng ho khan hai tiếng, hỏi, có phải hay không Hán Hiến Đế Tây chạy trốn, cách chương?